Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, phần 254, lời này nói chậm cắn răng dùng đoàn kiếm hoa khai hàn ống quần. Bách Hàn phát giác đầu gối phụ cận miệng vết thương huyết nhục mơ hồ. Có thể nhìn đến tuyết trắng xương cốt, nàng không dám đụng vào xúc, chỉ có thể dùng nước trong xúc rửa miệng vết thương. Đau đến Thẩm Bách Phúc ngậm quần áo, hung hăng đấm đánh vách tường. Vừa rồi bên kia giống như có động tĩnh, Bách Hàn tay chân nhẹ nhàng đáp thượng bất dạ thành mang. Về kim sang dược, lại dùng sạch sẽ băng gạc bao lấy, cố ý phân hắn tâm. Nghe thấy lão hổ cùng Thạch Thu Lâm động tĩnh sao? Thẩm Bách Phúc hữu khí vô lực hừ hừ. Ngươi qua đi nhìn xem, ta xem như phế đi, đừng loạn nói chuyện. Ta nơi này cũng vô cùng đau đớn, Bách Hàn chỉ chính mình cao cao sưng khởi bả vai. Ngồi xuống làm Thẩm Bách Phúc kiểm tra, may mắn xương cốt không có việc gì. Yên lòng Bách Hàn dỡ xuống ba lô cái đáy cái cặp bản cột vào hắn trên đùi. Lúc này mới từ phía sau lưng tháo xuống lưu ly trường đao nắm trong tay. Ta qua đi nhìn xem, ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Bách Phúc uống lên mấy ngụm nước. Vẫy vẫy bảo đao, đi nhanh về nhanh, vừa rồi thanh âm là từ bên trái truyền tới. Nàng một đường theo tới khi sơn động tiến lên, đỉnh đầu cùng hai sườn vách đá tràn đầy mạng nhện dường như vết rách. Mặt đất phủ kín đá vụn, có khi căn bản không chỗ đặt chân, Bách Hàn không thể không tay chân cùng sử dụng bò sát. Kỳ quái, động đất lợi hại như vậy, vì cái gì sơn động không có hoàn toàn sụp xuống. Như vậy chúng ta đã bị tạp thành bánh có nhân, ăn lần tình minh, mỗi đi một đoạn Bách Hàn liền hô to vài tiếng, thổi vài tiếng đồng chạm canh gác, vẫn như cũ nghe không được hồi phục. Hai sườn đảo ngẫu nhiên truyền đến đánh vách đá thanh âm ni, nàng bỗng nhiên dừng lại bước chân. Từ y túi lấy ra mặt nho nhỏ giấy kỳ tưởng bậc lửa. Ấn động vài cái bật lửa, ngọn lửa lại chậm chạp không xuất hiện. Thử tháo xuống khẩu trang. Bách Hàn liều mạng há to miệng hút khí, cũng có không khí bình thường tiến vào phổi, thân thể lại khó chịu hận không thể gãi gương mặt trong động hoàn toàn không có dưỡng khí. An lần tình minh có vấn đề, mang hảo khẩu trang Bách Hàn như vậy nghĩ, nhanh hơn bước chân tìm kiếm ven đường chính mình lưu lại ánh huỳnh quang ký hiệu. Mấy ngày nay ở tại hắn phủ đệ, An lần gia tộc mặt khác âm dương sư hòa bình an kinh hộ vệ thường có bái phòng. Trừ bỏ Thẩm Bách Phúc che giấu Phật Châu ở ngoài, mọi người đều kết cục luận bàn. Bình thường âm dương sư thao tác thức thần không phải chính mình cùng tơ vàng mắt kính. Tâm kinh nữ tử bảo hộ thần đối thủ, lão hồ mấy người cũng có thể đánh cái ngang tay. Tiến vào như vậy cái phá sơn động tìm kiếm phong ấn tiết lộ địa phương. Vì cái gì không mang theo chính hắn thủ hạ lại đây? Còn phải vất vả vừa mới yết kiến hôm khác hoàng chúng ta ra tay. Hắn muốn giết chúng ta, cứ việc không thể hiểu được, Bách Hàn vẫn như cũ không thể không thừa nhận nhiệm vụ yêu cầu bảo hộ đối tượng tưởng đem chính. Mình vĩnh viễn lưu tại dưới nền đất, dùng sức bắt tay tâm giấy kỳ tạo thành một đoàn. Vì cái gì, hắn phong ấn đại thiên cầu bị thương, yêu ma quỷ quái như hổ rình mồi. Bình an kinh đúng là dùng người hết sức, mấy ngày liền hoàng bản nhân cũng cầu hiền như khát, chúng ta chủ động tới hỗ trợ, hắn ngược lại ám hạ độc thủ tương đương bất thông tình lý. Hắn kiêng kỵ tiểu thanh tiểu lam, thấy nó hay không thấy càng sợ đối hắn bất lợi, vẫn là đối chúng ta này đó đột nhiên toát ra tới tha hương người có mang cảnh giác. Bách Hàn trong lúc nhất thời không thể tưởng được đáp án. Một đường bước chân không ngừng, phát giác chính mình đã trở lại mọi người tách ra ngã ba đường. An lần tình minh vẫn như cũ liền cái bóng dáng đều không có. Cẩn thận kiểm tra mặt đất vách tường, xác thật không có nhắn lại ký hiệu. Bách Hàn lúc này mới một đầu vọt vào lão hồ ba người cái kia con đường. Vẫn như cũ là uốn lượn khúc chiết sơn động, không thể không tranh tin tức thạch tiến lên. Trung gian có một đoạn bị lạc thạch nhét đầy, vô pháp thông qua Bách Hàn đành phải ghé vào thạch đôi thượng dùng vỏ đao thọc khai mấy khối. Hướng tới chén khẩu lớn nhỏ huyệt động gợi lên đồng chạm canh gác. lần này thực nhanh có tiếng vang. Bách Hàn, Phúc ca, đèn pin cột sáng theo huyệt động chiếu lại đây. Lão Hồ mang khẩu trang khuôn mặt cũng xuất hiện, nghe tới tương đương nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa tạp chết chúng ta. Các ngươi thế nào, ta bả vai ăn một chút. Không đại sự, Bách Hàn lui ra phía sau vài bước tránh đi không ngừng từ sườn núi đỉnh chảy xuống. Hòn đá, Trăm Phúc chân chặt đứt, tác giả có lời muốn nói. Ban đêm hơi chút sửa chữa. Khương Hạnh cùng tiểu yêu quái địa phương. Bỏ thêm điểm chi tiết. Chương 209 Bách Quỷ Dạ Hành 6 2017 năm 12 Nguyệt 24 ngày ước chừng hơn phân nửa tiếng đồng hồ lúc. Sau, vết thương chồng chất ba người mới đứng ở Bách Hàn trước người. Lão Hồ đầu ăn một chút, máu tươi không ngừng chảy ra băng bó băng vải. Đinh một chân trái trưởng bị lạc thạch chụp chung. Hoàn toàn không được mà. Phỏng chừng dập nát tính gãy xương. Kịp thời bảo vệ đầu Chu Đan Ninh cánh tay chặt đứt. Qua loa dùng cái cặp bàn treo ở ngực. An lần cái kia ngoạn ý tưởng giết chết chúng ta, lão Hồ cũng tương đương khôn khéo. Câu đầu tiên lời nói liền thẳng đến chủ đề. Nếu không dựa vào thiên mã lông chim, chúng ta ca mấy cái thế nào cũng phải sống sờ sờ nghẹn chết ở bên trong. Nha khóa 10 ngày nửa tháng trở về xem một cái. Vóc đỉnh vóc đều xú, phía trước dẫn đường Bách Hàn có chút buồn cười. Càng có rất nhiều nghĩ mà sợ. May mắn chính mình cùng Sở Nghiên lông chim tương đương giàu có. Cuối cùng một hồi quỷ môn quan hết thảy mang ở bên người. Tơ vàng mắt kính đoàn đội là quen biết đã lâu. Nhiệm vụ lần này lại sóng vai chiến đấu hăng hái. Cũng là nhân thủ trang bị một cây. Bị hắn nâng đinh nhất nhất què một quải đi được rất chậm. Trong miệng mắng to, em đi nhân mô cẩu dạng. Không đúng, người mô hồ ly dạng. Còn mang chúng ta mỗi ngày hoàng. Còn thỉnh chúng ta trụ nhà hắn. Đã sớm bất an hảo tâm ân đi, nếu không phải như thế hắn trăm phương ngàn kế. Chính mình hai đội cũng là kinh nghiệm trận trưởng, như thế nào sẽ mắc mưu. Bách Hàn gõ gõ vách tường, ngọn núi này cũng cổ quái thực. Chấn đến lợi hại như vậy cư nhiên không sụp an. An lần đã sớm tính kế hảo, Chu Đan Ninh nói được cố hết sức. Đầu óc lại linh quang, tám phần xác thật có phong ấn, trở lại ngã ba đường. Mấy người vừa vặn cùng từ bên phải sơn động chui ra tơ vàng mắt kính cùng Cát Nghị đi cái đối diện. Này hai người tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tơ vàng mắt kính sau lưng bị tảng đá lớn thật mạnh tạp vài cái. Còn hảo bên người ăn mặc nguyễn giáp, xương cốt không đoạn, đem cách đêm cơm đều phun sạch sẽ. Cát Nghị bên hông bị chủy thủ dường như đá vụn chát rất sâu. Mắt nhìn cũng vô pháp cùng địch nhân động thủ, thương lượng mấy cục, hành động không tiện người bệnh lưu tại chỗ. Bách Hàn mang theo lão Hồ Chu Đan Ninh, tơ vàng mắt kính theo đường cũ quay trở lại tìm Thẩm Bách Phúc. Người sau thành thật thật chờ ở tại chỗ, từ mấy người cởi áo ngoài cột vào cùng nhau, hợp lực kéo hắn đi tới. An lần tình minh là yêu quái nằm vùng, tơ vàng mắt kính bình tĩnh thanh âm ở yên tĩnh sơn động. Phá lệ rõ ràng, ta vẫn luôn suy nghĩ, hắn vì cái gì muốn giết chúng ta? Đáp án rất đơn giản, hắn một nửa là người, một nửa là yêu, đã có thể đương âm dương sư, cũng có thể đương yêu quái sao, phía trước không ngừng đẩy ra cục đá lưu ra thông đạo Bách Hàn. Chán nản dừng lại bước chân, Thẩm Bách Phúc cũng ảo não thảo một tiếng, ta vì cái gì như vậy xuẩn? 18 chàng nhiệm vụ trải qua xuống dưới tình huống như thế nào không gặp được quá. Vì cái gì không nghĩ tới An Lần Tình Minh khả năng đứng ở yêu quái bên kia. Ngược lại vào trước là chủ cảm thấy hắn sẽ bảo hộ nhân loại. Không nghĩ tới A, Thẩm Bách Phúc căm giận đấm đánh mặt đất. Luôn luôn thưởng thức SSA nguyên lai là vô gian đạo hiển nhiên thực làm hắn khó chịu. Chàng đến cũng thật giống. Còn âm dương sư, còn chấn thủ bình an kinh phong ấn đại thiên cầu, còn mang chúng ta mỗi ngày hoàng, trang đến thật sự dường như, loại này uể oải ảo não không khí vẫn luôn liên tục đến đêm khuya. Rời đi huyệt động đường ra bị đống lớn lạc thạch hoàn toàn phá hỏng. Không biết từ đâu mà đến cỏ dại đem khe hở đổ đến kín mít. 7 tên hành khách không thể không đem vô pháp hành động người bệnh lưu tại chỗ. Tư tán tìm kiếm mặt khác đường ra. Tới thời điểm còn nhắc tới hắc ám xâm nhập Bách Hàn đau đầu rục nứt. Ta nhưng không tính toán giống điện ảnh nữ chính dường như lưu lại nơi này. Cũng may có đại chó đen làm bạn, kinh kim cương hộ ở ngực Huyền trước, thâm thúy huyệt động cũng không như vậy đáng sợ. Không bao lâu tới rồi huyệt động cuối, nơi này có khắc cổ quái trận phù, còn có chút thi pháp thiết bị tổng số cụ dã lang xương khô. Bách Hàn không dám đụng vào xúc, xác định không có địa đạo linh tinh liền rời đi, như vậy không được. Còn phải đường cũ đi ra ngoài, một lần nữa ở cửa động tập hợp 7 người ngồi trên mặt đất ăn bữa. Tối, cũng may dưỡng khí, uống nước đồ ăn, chiếu sáng thiết bị cũng không thiếu. Dược vật cũng ứng phó đầy đủ hết, kiên trì mấy ngày vẫn là không thành vấn đề. Huống chi tâm kinh nữ tử 3 người cũng ở bên ngoài. Khuân vác cục đá, cậy động đòn 7, dùng tơ nhện buộc ở trên tảng đá xa xa lôi kéo. Tính toán đỉnh chóp cục đá lăn xuống lực đạo cùng khoảng cách. Nếu là lương ca ở thì tốt rồi. Lau đi mồ hôi Bách Hàn nắm chặt lưu ly trường đao. Lại bắt đầu tưởng niệm hai chỉ tiểu long. Sáng sớm 9 giờ tả hữu. Theo cuối cùng mấy khối hoạt động cục đá bị tơ nhện xả đi xuống. Cỏ dại cũng bị rửa sạch không ít. Thân hình mảnh khảnh Bách Hàn thật cẩn thận theo cục đá bò đến đỉnh đoan. Ra sức đẩy ra trở lộ cục đá, cảm giác lưỡi đao dòng khí từ mặt bên thổi qua, có điểm giống chân không đóng gói bị châm bỗng nhiên đâm thủng cảm giác. Theo hẹp hẹp khe hở ló đầu ra đi, ánh mặt trời phơi ở trên mặt phá lệ ấm áp, ta về sau không bao giờ vào động huyệt, Bách Hàn âm thầm thề, nhìn lưu tại cuối cùng cắt nghị cũng bị kéo ra thạch động. Không tự chủ được hoan hô lên, tơ vàng mắt kính xoa mồ hôi. Đầy mặt lo âu mà nhìn đồng hồ, trở về, tiết lanh canh, tâm kinh nữ tử, vẫn luôn không động tĩnh, ta sợ an lần chiều bọn họ xuống tay, đáng tiếc không còn kịp rồi. Đồng tiếng còi bỗng nhiên vang lên, là phía trước dò đường lão hồ Chu Đan Ninh, không ngừng chiều mọi người vẫy tay, Bách Hàn mấy người vội vàng đi đến tâm kinh nữ tử trợn tròn mắt cứng đờ thi thể hoành ở tảng đá lớn. Thượng, nhìn ra được nàng chiến đấu hăng hái đến chết đi kia một khắc. Quanh thân tràn đầy miệng vết thương, trái tim chẳng biết đi đâu. Máu chảy đầm đìa miệng vết thương không giống nhân loại gây thương tích. Tơ vàng mắt kính như là chợt già rồi 10 tuổi. Câu lụ eo đem sóng vai chiến đấu 17 chàng nhiệm vụ thân mật đồng bọn ôm vào trong ngực. Nước mắt tích táp rơi trên mặt đất, lại có một hồi nàng là có thể về nhà. Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới Chernobyl công viên giải trí mấy người sơ ngộ cảnh tượng. Nhịn không được hai mắt đẫm lệ, Thẩm Bách Phúc điểm xưa nay yên hung hăng mà hút, đại chó đen vây quanh chung quanh nghe nghe ngửi ngửi. Đáng tiếc sẽ không còn được gặp lại Cẩm Mao thử thân ảnh. Tơ vàng mắt kính một khắc danh đồng đội chết ở sơn động cùng đại lộ trung gian vị trí. Đồng dạng lọt vào địch nhân vây công. Đầu thoát ly thân thể lăn ở một bên, Cát Nghị run run đôi tay đem đầu của hắn nhặt về tới. Lẩm bẩm nói cái gì? Đại khái là thề báo thù, còn thiếu một cái tơ vàng mắt kính mạt mạt nước mắt. Đem hai người thi thể sóng vai phóng hảo, mờ mịt mà khắp nơi nhìn xung quanh, Bách Hàn cảm thấy hắn đã làm tốt nhất hư tính toán. May mắn phía trước truyền đến chính là tin tức tốt, Thái Quyền hảo thủ còn sống. Đầu nhi, các ngươi như thế nào mới đến? Vị này thiết cốt tranh tranh hán tử ở dê hai chân nhiệm vụ ước chừng nằm một đường. Vẫn như cũ cười hì hì, lúc này nằm ở đại lộ bên đất trống gào khóc khóc giống. Lời nói đều nói không nhanh nhẹn, bên cạnh còn có cái mấy chục người thương đội. Trong thành nghe được phía đông có động tĩnh, chúng ta không yên lòng, hướng bên này đuổi, gặp được an lần tình minh. Nói các ngươi bị lang vây ở trong động, chúng ta chạy tới, cửa động không có lang, đảo gặp được một đám yêu quái. Tiết tỷ trước không có, ta cùng lão Trương sóng vai tử triệt, nửa đường hắn cũng không có, ta liều mạng chạy đến trên đường, gặp được qua đường thương đội, trong đội ba vị cao tăng tọa trấn, mới giữ được một cái mệnh, giờ này khắc này An Lần Tình Minh chính khoanh tay cung đứng ở Thiên Hoàng tòa trước, bệ hạ yên tâm, tối hôm qua số chỉ xâm nhập trong thành yêu quái đều bị diệt trừ. Kết giới cũng bị ta một lần nữa thi quá pháp thuật. Sẽ không lại có ngoài ý muốn. Thiên Hoàng gật gật đầu, thật dài thở dài, An Lần Tình Minh cũng không nói nhiều. Ta đây đi xuống chuẩn bị, giờ ngọ tiến cung chờ ngài tuyên triệu, khởi hành đi trước bụi cỏ chùa. Thiên Hoàng gật đầu. Người vất vả, An Lần Tình Minh như là nhớ tới sự tình gì. Còn phải hướng ngài bẩm báo, từ Đông Thổ Đại Đường mà đến 10 vị đuổi ma sư. Đã rời đi Bình An Kinh, tin tức này đại đại ra ngoài. Thiên Hoàng ngoài ý liệu. Kinh ngạc mở to hai mắt, như thế nào sẽ, ngày trước không phải nói. Bọn họ muốn ở trong thành nấn ná mấy ngày. Vì sao quay lại vội vàng? An Lần Tình Minh cũng đầy mặt tiếc hận. Nói là bọn họ sư tôn truyền đến cấp tin, quá mức thình lình xảy ra, ta cũng không nghĩ tới. Bọn họ ngày hôm trước mới nhận được ngài ban thưởng, ngượng ngùng giáp mặt từ biệt, thác ta hướng ngài tạ lỗi. Nói chỉ cần có cơ hội, nhất định lại đến bái kiến, ngoài thành chúng yêu tụ tập. Liên kết giới đều chịu đựng không nổi, ngươi một người một bàn tay vỗ không vang, ta còn tưởng rằng bọn họ có thể giúp ngươi giúp một tay. Còn muốn kiến thức vị kia bách tiểu thư sử dụng thanh long. Ai, ý trời như thế, Thiên Hoàng có chút buồn bã. Hai mắt nhìn ngoài điện, năm đó ta du lịch Lạc Dương thời điểm, chỉ có 18 tuổi, còn không có gặp được Hoàng hậu. Phụ hoàng mẫu hậu thân thể khỏe mạnh, hơn 30 năm năm tháng giống như Đông Lưu Thủy, vội vàng mà đi không thể giữ lại. Đại đường phong hoa hãy còn ở trước mặt nột. Thiên Hoàng phiền muộn tiếc hận cũng không có thể ảnh hưởng An Lần Tình Minh tâm tình, tương phản hắn phá lệ sung sướng, trở lại phủ đệ liền truyền đến chính mình yêu nhất thị thiếp Tịch Nhan đây là vị 17. 8 tuổi mỹ mạo nữ lang, lại thông tuệ lại nghịch ngợm, giống sở hữu nhà ấm chung bị cẩn thận che chở đóa hoa lệnh người kinh diễm mân ni, đoán xem ta hôm nay làm thành cái gì đại sự, cứ việc là cái câu nghi vấn, hắn lại chưa cho đối phương suy đoán đặt câu hỏi cơ hội. Gắt gao ôm khởi nàng hướng tới phòng ngủ bước đi đi. Hết chương.